Chương 790, năm khỏa hạt châu. 1. Đệ nhất thạch thất đã có bảo bối tốt như vậy, không biết đằng sau sẽ có cái gì? Trì Viễn kia lại lấy được vật gì tốt rồi hả? Tần Phàm càng quét hoàn tất hết thảy ngũ hành thuần nguyên tinh trong thạch thất, liền ý định tiến đến gian thạch thất kế tiếp, trong nội tâm ẩn ẩn có các loại chờ mong, vậy mà nhanh như vậy liền có người xông vào rồi. Bất quá ngay thời điểm hắn mới vừa đi ra cửa phòng thạch thất thứ nhất, chợt nghe bên ngoài động phủ có chút tiếng vang truyền đến, cái này lại để cho hắn không khỏi khẽ chau mày, cũng không biết đến là người nào, hy vọng đến lúc đó hắn chớ đi vào thông đạo này của ta a, nếu không cũng là phiền toái. Nghe thanh âm bên ngoài truyền đến, Tần Phàm biết rõ tranh đoạt bảo bối trong động phủ này sắp nhiều ra một người rồi, lại có thể sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thông đạo trước mặt, thông đạo ở dưới dạ minh châu chiếu rọi, thông đạo bên này tổng cộng có 3 gian phòng, hiện tại ngũ hành thuần nguyên tinh bên trong thạch thất thứ nhất đã bị lấy đi, như vậy chỉ còn lại có 2 gian phòng rồi. Đi đến trước gian phòng thứ hai, Tần Phàm đã có kinh nghiệm ở thạch thất thứ nhất, cũng như vừa rồi ngưng tụ tinh thần lực, sau đó trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký bên trong cửa đá kia, giống như vừa rồi, chỉ cần xóa đi tinh thần ấn ký bên trong cái cửa đá này, cửa đá kia liền sẽ tự động mở ra. Bất quá lúc này đây, tinh thần lực của Tần Phàm ở thời điểm trùng kích tinh thần ấn ký cũng không có vậy trực tiếp xóa đi như ở thạch thất thứ nhất, ngược lại cảm giác được trong đó có phản ứng kịch liệt, tự hồ là có một cổ lực lượng đem tinh thần lực của hắn chắn ở bên ngoài, không có thế trực tiếp đụng phải chỗ hạch tâm của tinh thần ấn ký kia. Cái tinh thần ấn ký này vậy mà so với cái thứ nhất mạnh hơn nhiều như vậy, Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái tinh thần ấn ký này đã trải qua nhiều năm thế kia, dĩ nhiên còn có được năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì bảo bối trong này so với thạch thất thứ nhất vừa rồi kia còn muốn càng thêm trân quý hơn sao? Lập tức hắn lộ ra càng thêm chờ mong, tiếp theo là tinh thần lực cường đại hơn lần nữa dũng mãnh lao tới tinh thần ấn ký kia, như là sóng to gió lớn, coi như là trường đê kiên cố nhất cũng bị xông phá. Oanh! Sau một lúc lâu, tinh thần lực của Phàm rốt cục mãnh liệt mà vào, trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký kia tiêu tán toàn bộ, mà cửa đá gian thạch thất thứ hai cũng tự động mở ra. Hào quang dạ minh châu ở trong đó chiếu xạ đi ra, bất quá, lúc này đây lại không có nguyên khí chấn động bức người như ở gian thạch thất thứ nhất vừa rồi kia, thậm chí lộ ra có chút âm trầm, để cho người cảm giác được có một loại cảm giác bỗng nhiên đi vào trong vực sâu. Loại cổ quái này làm cho Tần Phàm không khỏi có chút ngưng trọng một ít, trực giác của hắn cho thấy, lúc này đây cho dù bên trong có bảo bối gì, có lẽ cũng sẽ không giống như ở thạch thất thứ nhất, dễ dàng nhận được như vậy. Hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng a. Tần Phàm hít sâu một hơi, tuy cảm giác quái dị, nhưng vẫn là một bước bước vào trong đó, vù vù, mà theo Tần Phàm bước vào trong thạch thất này, bên tai hắn bỗng nhiên nghe được trận trận thanh âm gió lạnh, tự hồ là bỗng nhiên đi vào trong một bãi tha ma, đáng sợ hơn chính là, trong thạch thất vào lúc này vậy mà bốn phía đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, còn có chút hào quang thần bí ẩn ẩn ở trong đó chớp động lên, để cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Dõi mắt nhìn lại, đều là một mảng lớn sương mù xám, vậy mà nhìn không tới bất kỳ vật gì, đây là có chuyện gì? Loại tình cảnh quỷ dị này, làm cho trong nội tâm Tần Phàm không khỏi cả kinh, chẳng lẽ trong thạch thất này là một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ta đến một địa phương khác rồi hả? Hắn biết rõ chủ nhân động phủ này là một trận pháp đại sư, cho nên cũng không thể bài trừ loại khả năng này, hơn nữa đều là cơ duyên cùng nguy hiểm đồng thời tồn tại. Có chút cao nhân không muốn đơn giản để cho hậu nhân đến thăm dò động phủ của mình, thiết trí một ít bẫy rập cũng là sự tình bình thường. Bất quá hắn cũng biết nếu như cái này thật sự là một truyền tống trận, vậy trong này cũng tất nhiên sẽ có một truyền tống trận khác truyền tống đi về. Vì vậy, hắn liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi lục lọi, chậm rãi đi bộ ở trong đó. Hắn không dám có một tia buông lỏng, nhưng hắn cảm giác mình đi đường rất xa, bốn phía lại như cũ vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Cùng vừa rồi vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, tự hồ vĩnh viễn đều không có cách nào tìm được ánh sáng và cuối cùng, ô ô, mà thời điểm Tần Phàm vô kế khả thi, bốn phía vào lúc này càng là truyền đến trận trận thanh âm gào thét giống như quỷ khóc thần sầu, nương theo gió lạnh, để cho da đầu không khỏi rung lên, lập tức là nguyên một đám hư ảnh vô cùng quỷ dị màu xanh lá, ở bốn phương tám hướng đập ra, những hư ảnh này phiêu phù ở giữa không trung, có chút là hình người, có chút là quái vật, có chút là yêu thú, giống như là một đám quỷ hồn, muốn nhắm người mà phệ. Trông thấy những quỷ hồn này càng ngày càng tới gần, bộ dáng dữ tợn kia làm cho Tần Phàm vô cùng trấn định cũng cảm thấy lưng lạnh cả người, lập tức vội vàng đánh ra một quyền. Oanh, Một quái vật hình như là hồn phách cự hùng bị quyền phong một quyền này của hắn đánh tan, nhưng sau một khắc, vậy mà lại bắt đầu dung hợp lần nữa, thậm chí trở nên càng thêm dữ tợn. Đây đều là thứ đồ vật quỷ gì? Tần Phàm lần nữa cả kinh, bất quá những hư ảnh quỷ hồn khác lại nguyên một đám đánh tới, làm cho hắn căn bản không kịp suy nghĩ, chỉ có thể từng quyền hướng về hư không oanh ra. Theo Tần Phàm công kích, bốn phía như là ám lôi bắt đầu khởi động, không dứt bên tai, nhưng quỷ dị chính là, đã qua hồi lâu, hư ảnh quỷ hồn bốn phía này vậy mà không có giảm bớt chút nào, mà làm cho Tần Phàm không thể không có chút khủng hoảng chính là, ở chỗ này phản phất giống như là hoàn toàn bị ngăn cách, hắn dĩ nhiên cảm ứng không đến thiên địa linh khí, chỉ có thể bằng vào nguyên khí bản thân đến công kích, lại một lần đánh tan toàn bộ hư ảnh quỷ hồn bốn phía, nhưng bản thân Tần Phàm cũng đến lúc mỏi mệt. Loại mỏi mệt này là phát ra từ nội tâm, những quỷ hồn kia thật sự nhiều lắm, hơn nữa vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, mỗi một lần đánh tan đều phải tiêu hao lớn lượng nguyên khí, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nguyên khí của mình sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch. Nuốt vào một khỏa phục nguyên đan chuyên dụng cho võ tôn khôi phục, Tần Phàm mới cảm giác khá hơn một chút, nhưng hắn cũng biết lại kéo dài như vậy, thủy chung không phải là biện pháp. Chương 791, năm khỏa hạt châu. 2. Cho dù đang dược nhiều hơn nữa cũng sẽ có một ngày sử dụng hết, hơn nữa hắn căn bản không có khả năng ở địa phương quỷ quái này hao phí quá nhiều thời gian. THOC, mà vào lúc này, Tần Phàm lần nữa nghe được một ít thanh âm rất nhỏ truyền đến, bất quá lúc này đây hắn có một loại cảm giác, thanh âm này tự hồ cũng không thuộc về bên trong không gian này, ngược lại là tựa như từ chỗ thật xa truyền đến, cái này hình như là tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, trong nội tâm Tần Phàm bỗng nhiên khẽ động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó liền bắt đầu cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía hư ảnh quỷ hồn lần nữa ngưng tụ ở bốn phía kia, chẳng lẽ những cái này toàn bộ đều là ảo giác? Ta không phải đi vào bên trong một cái truyền tống trận, mà là đi tới một cái huyễn trận. Tần Phàm như có điều suy nghĩ, nhưng cảm giác bốn phía thật sự là quá mức chân thực rồi, không chỉ có hoàn cảnh bốn phía tối tăm mờ mịt, cùng những quỷ hồn âm hồn bất tán kia, còn có các loại thanh âm thần bí truyền đến, thậm chí là thân thể cùng đại não của hắn, thậm chí thần thức cảm ứng cũng nói cho hắn biết những cái này tất cả đều là thực, mình chính là ở bên trong một thế giới hoàn toàn chân thực. Nếu như đây quả thật là ảo trận tạo ra, vậy cái ảo trận này trải qua tuế nguyệt lâu thế kia, còn có hiệu quả như vậy cường đại, như vậy tu vi chân thực của chủ nhân cái động phủ này thật là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà tiếng bước chân kia hoàn toàn chính xác là rất chân thực, giống như là bỗng nhiên đánh thức ta vậy, ta nghĩ có lẽ là người thứ ba xông vào động phủ vừa rồi. Đây hết thảy rất có thể là ảo giác, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, nhưng kỳ thật vẫn là không quá xác định, mà đang ở thời điểm hắn do dự, một đầu quỷ hồn ngưng tụ lên lần nữa bỗng nhiên hướng về thân thể của hắn đánh tới, thử một lần, Tần Phàm cắn răng một cái, trực tiếp đem nắm đấm của mình nhét vào trong miệng quỷ hồn kia. A. Bất quá lập tức một loại đau nhức kịch liệt liền từ trong đó truyền đến, hắn vội vàng thôi phát kình khí, đánh tan quỷ hồn kia, lúc hắn nhìn lại nắm đấm, vậy mà phát hiện trên nắm tay chảy máu, khí lực của hắn cường đại như vậy, lại bị quỷ hồn này gây thương tích, cuối cùng là thật hay là giả, Tần Phàm lại một lần nữa mê mang rồi, nếu như những cái này đều là ảo giác, như vậy chắc có lẽ hắn không bị thương mới đúng, vốn tiếng bước chân kia để cho hắn hoài nghi mình là ở trong huyễn trận, nhưng sau khi bị thương, hắn lập tức lại đẩy ngã hoài nghi của mình. Đúng rồi, ta nhớ được tỷ tỷ đã từng nói, ảo cảnh chân thực là cải biến cảm giác con người. Vừa rồi ta bước vào bên trong cửa đá này, đầu tiên liền cho là mình tiến nhập bên trong một truyền tống trận, cho nên mới cảm giác được ở đây đều là chân thực. Nhưng tỷ tỷ còn nói qua, ảo cảnh phải là phù hợp nhận thức của con người, hết thảy đều phải hợp lý. Nếu ta có thể phát giác đến chỗ không hợp lý, như vậy cái ảo trận này cũng sẽ bị phá giải. Sau một khắc, hắn nhưng lại chợt nhớ tới ban đầu ở chân vũ thánh địa trong Tần Ly đối với hắn đã từng nói qua một ít lời. Tần Ly cũng là một người có năng lực bố trí cảnh trong mơ tiếp cận huyễn cảnh, bất quá nàng là bằng vào một loại mộng điệp làm dẫn, trực tiếp thôi miên người đi vào trong mơ. Như vậy ta bị thương có khả năng cũng là giả dối. Tần Phàm nhìn về phía thương thế của mình, phía trên vẫn còn đang không ngừng chảy máu, chảy tràn đầy đất. Đúng vậy, bởi vì khí lực của ta trải qua lần thứ hai luyện thể, cường hãn hơn người bình thường rất nhiều, cho nên bị thương bình thường, miệng vết thương đều rất nhanh tự động cầm máu, không có khả năng sẽ chảy nhiều máu như vậy. Lập tức hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn tự hồ là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó, cái này quả nhiên là ảo giác. Đến lúc này, Hắn rốt cục khẳng định ý nghĩ của mình, lập tức vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, tùy ý để cho hư ảnh quỷ hồn khủng bố đầy trời đánh tới chính mình, giống như muốn đem chính mình thôn phệ. Hắn chỉ là bất động, tinh thần lực hướng về bốn phía, như là thủy triều dũng mãnh lao tới, phanh, bỗng nhiên thật giống như là vật gì bỗng nhiên rách nát ra, thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai. Sau đó Tần Phàm chậm rãi mở mắt lần nữa, trước mắt rốt cục một mảnh thanh minh, mà đập vào mắt hắn là năm quả hạt châu màu xanh lá, lớn cỡ nắm tay hài nhi, đang vây chung quanh thân thể của hắn, chậm rãi xoay tròn. Ồ, đây là vật gì? Vừa rồi chẳng lẽ là mấy quả hạt châu này giở trò quỷ? Tần Phàm đứng dậy, không khỏi kinh ngạc, đây cùng ảo trận trong tưởng tượng của mình có chút bất đồng, tựa hồ hết thảy đều là năm quả hạt châu này tạo thành đấy. Lập tức hắn thu năm quả hạt châu đến trong tay, tinh tế quan sát, buông những bảo bối này xuống. Bất quá vào lúc này, ở bên ngoài thạch thất, có một thanh âm âm tàn truyền đến. Lúc này Tần Phàm lại như không có nghe được thanh âm của người bên ngoài kia, không có hướng về sau liếc mắt nhìn một cái, chỉ là như không có việc gì đem năm quả hạt châu này nắm trong tay. Lập tức hắn liền cảm thấy ở trong đó có một cảm giác lạnh lạnh như băng truyền đến. Loại cảm giác này cùng hắn vừa rồi ở trong sương mù gặp phải những quỷ hồn kia có chút tương tự, có chút tĩnh mịch, có chút làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hắn lại nhìn về phía cánh tay bị thương vừa rồi kia của mình, phát hiện thượng diện cũng không có vết máu, ngoại trừ cái loại cảm giác chân thực tựa hồ là lưu lại đáy lòng, thì trên bàn tay vẫn không có một chút sức mẻ. Ảo giác vừa rồi thật sự là quá chân thực rồi, chân thực đến mức làm cho Tần Phàm khó mà tin được. Thậm chí hắn cảm thấy mộng điệp chi thuật kia của Tần Ly, so sánh với chuyện mà hắn vừa trải qua, cũng hẳn là không sai biệt nhiều. Hiện tại xem ra vừa rồi cái ảo giác kia, dĩ nhiên là do năm quả hạt châu màu xanh lá trước mắt này kiến tạo đi ra. Cái này lại để cho Tần Phàm như thế nào không kinh ngạc. Hắn có thể tưởng tượng đến, chỉ cần mình khống chế được năm quả hạt châu này, như vậy có lẽ không cần hiểu quá nhiều trận pháp chi đạo, cũng có thể chế tạo ra một ảo cảnh có thể mê hoặc người khác rồi. Hắn biết rõ nếu như ở dưới tình huống mình lâm vào ảo cảnh vừa rồi kia, coi như là bị đánh lén cũng khó có thể biết được. Đồng dạng, ngày sau hắn cũng có thể dùng loại phương pháp này đến đánh lén người khác. Cái này đối với hắn mà nói, sẽ là một lần nữa thực lực tăng lên. Tần Phàm âm thầm hưng phấn, sau đó liền trực tiếp dùng tinh thần lực trùng kích đến trong năm quả hạt châu màu xanh lá này. Chương 792, Thạch thất thứ 3. 1. Năm quả hạt châu này bởi vì đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tinh thần ấn ký trong đó nay đã thập phần bạc nhược yếu kém, tăng thêm vừa rồi chế tạo cho Tần Phàm một ảo cảnh, hiện tại cơ hồ là đã hoàn toàn tiêu tán rồi. Tinh thần lực của Tần Phàm chỉ nhẹ nhàng xung kích lên, lập tức liền xóa đi tinh thần ấn ký vốn có bên trong, thay bằng tinh thần ấn ký của mình. Lập tức, từ trong năm quả hạt châu này liền truyền đến một ít tin tức tương quan cùng phương pháp khống chế. Nguyên lai năm quả hạt châu này tên là Thiên Huyễn Châu, trong năm quả hạt châu đã từng bị đại năng giả bày ra trận pháp thâm ảo ở trong đó, có thể làm cho kẻ có được Thiên Huyễn Châu này chỉ là lợi dụng năm quả hạt châu liền có thể kết xuất ảo trận lợi hại. Hơn nữa nghe nói lợi dụng năm quả Thiên Huyễn Châu này còn có thể bố trí xuống trận trong trận, nói cách khác trong năm quả hạt châu này có năm cái trận pháp, đồng thời năm quả hạt châu này cũng có thể với tư cách năm cái trận điểm bố trí ra một trận pháp mới. Cũng có thể nói Thiên Huyễn Châu này có thể cho kẻ có được hiểu rất rõ đối với trận pháp chi đạo, uy lực càng ngày càng gia tăng. Đương nhiên, hiện tại Tần Phàm đối với trận pháp là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể lợi dụng năm cái ảo trận nguyên lai bên trong năm khỏa Thiên Huyễn Châu này mà thôi. Hơn nữa bởi vì thi triển trận pháp đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, hắn thậm chí còn không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của năm khỏa Thiên Huyễn Châu. Bất quá, tạm thời vậy là đủ rồi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sau khi biết được những tin tức về Thiên Huyễn Châu, khóe miệng của Tần Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau đó hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người vừa mới xâm nhập động phủ kia. Đem năm hạt châu bảo bối này cho ta, nếu không, chết. Trước mắt là một nam tử mũi ưng sắc mặt âm lãnh. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra năm hạt châu trong tay Tần Phàm kia bất phàm. Ngay lập tức liền lộ ra thần sắc tham lam. Trong miệng lần nữa u ám nói, dựa vào cái gì? Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói. Nói ra vừa rồi còn may có người này đột nhiên xâm nhập, mình mới có thể ở bên trong ảo cảnh nhanh như vậy thanh tỉnh lại. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì vậy mà cảm kích người này. Muốn ở trên tay hắn cướp đi bảo vật, tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp, đó là sự tình không có khả năng. Hắc hắc, dựa vào cái gì? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lại hỏi ta dựa vào cái gì? Loại người như ngươi tới tham gia liệt thú anh hùng đại hội là tồn tại pháo hôi mà thôi, ngươi phải tin tưởng thân thế của mình. Sắc mặt nam tử mũi ưng kia lộ ra thần sắc trêu tức, thật sao? Lúc này Tần Phàm nở nụ cười, tuy đối phương cũng là một gã võ tôn cấp 5 cường giả, nhưng ở trước mặt của hắn căn bản là cái gì cũng không phải, đối phương nói hắn hoàn toàn có thể trả hết trở về. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, nếu không đưa tới, ngươi tuổi còn trẻ sẽ thành thiên tài vẫn lạc. Ngươi người như vậy, có lẽ có một ngày cũng có thể giống như ta, trở thành võ tôn cường giả, không nên ngu xuẩn mà ném đi mạng của mình. Nam tử mũi ưng kia trông thấy Tần Phàm khác thường, kỳ thật trong lòng cũng nhiều đi một tí cảnh giác, cho nên hắn mới không dám trực tiếp bước vào trong thạch thất này. Hắn chỉ là ở trong lúc vờ như vô tình, mịt mờ nói ra bản thân hắn là võ tôn cường giả đến đe dọa Tần Phàm. Một bên là âm thầm bắt đầu ngưng tụ nguyên khí, ý định trực tiếp ở ngoài cửa công kích Tần Phàm. Ha ha, cho dù ta ném chúng nó cho ngươi, ngươi có thế tiếp được ở sao? Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi cười một tiếng nói, lúc này trực tiếp đem 5 khỏa thiên huyễn châu trong tay, như là lưu tinh ném về phía trước. 5 hạt châu tạo thành 5 quỷ tích thần bí, như cùng là không tốc tinh ngân, tự nhiên giao thoa ra một cái đồ hình thần bí, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nam tử mũi ưng kia. Hừ, thật sự là chê cười. Nam tử mũi ưng kia vừa mới muốn thò tay đi đón, bất quá sắc mặt lại lập tức đại biến, là vì vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được mình như là lập tức rơi xuống bên trong một cái thế giới tối tăm mờ mịt, mà trên bầu trời vừa mới có 5 khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là muốn hung hăng nện hắn xuống dưới mặt đất. Đây là có chuyện gì? Thấy dị biến đột nhiên như vậy, nam tử mũi ưng kia phát ra thần sắc kinh khủng, nhưng dù sao Tần Phàm mới vừa vặn đắc thủ 5 khỏa thiên huyễn châu này, chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế ảo trận của một khỏa hạt châu trong đó, 4 khỏa khác cũng chỉ là có tác dụng phụ trợ, căn bản không thể phát huy ra 1/5 uy lực, cái này nhất định là ảo giác, cho nên nam tử mũi ưng kia rất nhanh liền phản ứng đi qua, hơn nữa rống to một tiếng phá tan ảo trận. Bất quá ngay thời điểm hắn vừa mới kịp phản ứng tới, lại phát hiện ở lồng ngực của mình có một loại khí tức hủy diệt đột nhiên truyền đến, loại dị biến này làm cho hắn cảm giác được hô hấp, huyết dịch, mạch đập, toàn bộ đều đột nhiên muốn dừng lại. Loại cảm giác này, mặc dù hắn không có trải qua, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ ra, cái kia chính là cảm giác tử vong. Hắn tiếp cận tử vong rồi, cái này. Làm sao có thể? Trong đôi mắt vừa mới khôi phục thanh minh, nhưng cũng rất nhanh hiện đầy tuyệt vọng. Nam tử mũi ưng này nhìn khuôn mặt thiếu niên áo xanh gần ở trước mắt kia, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao thiếu niên này có được thực lực khủng bố như vậy? Vừa rồi hắn thất thần chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng chính là trong nháy mắt này, thiếu niên kia liền đã đi tới trước mặt của hắn, hơn nữa còn một quyền oanh ra một cái động lớn trên lồng ngực của hắn. Nhưng hắn là võ tôn cường giả a, ngươi nói ai mới là pháo hôi? Là ai không tin tưởng thân thế của mình nhỉ? Tần Phàm nhẹ nhàng thu nạp 5 khỏa hạt châu trở lại trong tay, sau đó con ngươi nhàn nhạt nhìn xem nam tử mũi ưng trước mặt, trong miệng bình tĩnh nói, ngươi là, ở thời điểm này, trong nội tâm nam tử mũi ưng kia mới xẹt qua một cái tên, nhưng hắn căn bản không kịp nói ra, hai mắt rốt cục nhịn không được có một loại mỏi mệt chi sắc khó có thể kháng cự, chậm rãi nhắm lại vĩnh cửu, người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong, biết nhiều không có nghĩa là không thể chết, đi đường ban đêm nhiều, cuối cùng có ngày sẽ gặp hổ, có thể trở thành võ tôn cường giả, trên tay cái nào không có dính vào huyết tinh. Nam tử mũi ưng này làm loại sự tình cướp bóc cũng không ít, chỉ là ban đầu hắn thật không ngờ thiếu niên xem rất giống là pháo hôi kia, vậy mà sẽ là một khối thiết bản, hối hận cũng không còn kịp rồi. Chương 793, Thạch thất thứ 3. 2. Tần Phàm nhìn thi thể nam tử mũi ưng kia chậm rãi ngã xuống, có chút mừng rỡ chuyển động 5 khỏa thiên huyễn châu trong tay. Tuy bản thân 5 hạt châu này không có lực công kích gì, nhưng lại có thể chế tạo cho người một ít ảo giác. Dùng tinh thần lực hiện tại cùng trận pháp chi đạo của hắn, có lẽ không thể duy trì thời gian quá dài, nhưng cao thủ tầm đó, coi như là một giây tiên cơ cũng là tương đương trí mạng rồi. Nếu là ở bình thường, Tần Phàm chặn đánh giết một gã võ tôn cường giả cấp 5, tuy cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, nhưng tuyệt sẽ không quá đơn giản như hiện tại, không cần tốn nhiều sức như vậy, đối phương căn bản còn không kịp phản ứng đã bị mình giết chết. Thậm chí cũng không kịp chạy trốn, đồng dạng, lại làm quen thiên huyễn châu này một chút, coi như là đối phó nửa bước võ thánh cũng có thể lấy được không ít ưu thế. Ha ha, Trì Viễn, hy vọng ngươi đừng đến chọc ta a. Khóe miệng Tần Phàm dương lên, lập tức đem 5 khỏa thiên huyễn châu này bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó liền thuận tiện thu nhẫn trữ vật ở trên mặt đất của nam tử mũi ưng kia. Đã có 5 khỏa thiên huyễn châu này, hiện tại hắn coi như là đối phó loại nhân vật hung ác như Trì Viễn cùng Phong Bạch Vũ này, cũng có lòng tin rất nhiều rồi. Làm xong những chuyện này, Tần Phàm lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch thất thứ hai, nhưng mà phát hiện trong thạch thất này chỉ còn lại có mấy trương bệ đá, ghế đá, không có vật phẩm gì nữa. Ở bên cạnh tựa hồ có chút bài trí bộ dáng giá sách, nhưng thượng diện coi như là có sách cũng đã hóa thành tro tàn rồi. Tần Phàm suy đoán cái này có thể là thư phòng của chủ nhân động phủ này, bất quá đã nhận được 5 khỏa thiên huyễn châu, hắn cũng không cần lại hy vọng xa vời, trình độ nhất định mà nói. 5 khỏa thiên huyễn châu này so với gian thạch thất thứ nhất chứa ngũ hành thuần nguyên tinh cũng là không sai biệt nhiều. 5 khỏa thiên huyễn châu này theo tinh thần lực của hắn cùng thực lực tăng lên, có thể phát huy tác dụng càng lúc càng lớn. Nếu ngày sau có cơ hội tiếp xúc đến trận pháp chi đạo, cái kia càng là như hổ thêm cánh, là thời điểm đi xem thạch thất thứ ba rồi. Tần Phàm một mồi lửa đem thi thể nam tử mũi ưng trên mặt đất kia thiêu thành tro tàn, sau đó trực tiếp khống chế đóng lại cửa đá thạch thất này, sau đó liền đi đến thạch thất thứ ba. Bởi vì hai thạch thất trước có thu hoạch trọng đại, hắn đối với gian thạch thất thứ ba này lộ ra càng thêm chờ mong, bên trong sẽ có đồ vật gì nhỉ? Tần Phàm đứng ở trước cửa đá gian thạch thất thứ ba, chuẩn bị thoáng một phát, sau đó liền như hai gian thạch thất trước, trực tiếp dùng tinh thần lực trùng kích tinh thần ấn ký trên cửa đá. Long, cường độ tinh thần ấn ký trên cửa đá của gian thạch thất thứ ba này, cùng gian thạch thất thứ nhất là không sai biệt nhiều, so với gian thạch thất thứ hai thì dễ dàng mở ra rất nhiều. Mà cửa đá vừa mở ra, lúc này bên trong lại lộ ra vô cùng đen kịt, thậm chí không có chút hào quang nào ở trong đó truyền đến. Trên vách tường cũng không có như hai gian thạch thất trước treo dạ minh châu. À, mà thời điểm Tần Phàm đang do dự bước ra bước đầu tiên, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thạch thất có hai ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén phóng tới, tự hồ là ở trong bóng tối cất giấu một cường giả thần bí. Cái này làm cho hắn tuy là tu vi tâm tình cực kỳ ổn định, vào lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Cơ hồ là muốn kêu ra tiếng, đây là cái gì? Chứng kiến đạo ánh mắt này, trong lòng Tần Phàm không khỏi rùng mình, nhịn không được lui về sau một bước, sau đó từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai khỏa dạ minh châu, trực tiếp ném vào bên trong. Dạ minh châu này ở trên Vũ Thiên Đại Lục là công cụ chiếu sáng bình thường nhất, cho nên trên người Tần Phàm ngược lại là có chứa một ít. Dạ minh châu có thể bảo trì hào quang vài thập niên, một ít dạ minh châu cực phẩm càng là có thể tiếp tục hơn 1000 năm cũng không ảm đạm. Dạ minh châu này lăn vào trong thạch thất, lập tức liền làm cho thạch thất này trở nên trong sáng. Vừa rồi ta cảm giác được chấn động quỷ dị, chẳng lẽ là đến từ trong gian thạch thất này hay sao? Bỗng nhiên Tần Phàm nhớ rõ mới vừa rồi thời điểm lựa chọn lối đi này, đã từng cảm giác được bên này truyền đến linh khí chấn động nếu so với lối đi khác thì cổ quái hơn một ít. Nghĩ tới đây, Tần Phàm nương theo hào quang của dạ minh châu, lần nữa nhìn lại về trong thạch thất. Lúc này đây, mặc dù có hào quang dạ minh châu chiếu rọi, nhưng hắn vẫn là bị dọa càng hoảng sợ, bởi vì hắn ở trong thạch thất, vị trí tận cùng bên trong nhất thấy được một bóng người vô cùng thần bí. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà Tần Phàm còn ở nơi này thấy được một người, không phải còn lại một bộ hài cốt, mà thật sự là một con người sinh động, nguyên vẹn. Điều này thật sự là rất cổ quái rồi. Thậm chí là có thể được xưng tụng quỷ dị. Đây là một trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, diện mục lạnh lùng. Mặc trên người quần áo và trang sức thượng cổ, trên tay cầm lấy một thanh bảo kiếm thật dài màu xanh, bảo kiếm này nhìn ra được cũng không phải phàm phẩm, trải qua rất nhiều tuế nguyệt vẫn sắc bén bức người. Người này ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế đá cực lớn, một đôi con mắt lợi hại kia vậy mà một điểm không giống như là tử vật, vào lúc này mang theo lưỡng đạo hàng quang trực tiếp chiếu trên người Tần Phàm, loại ánh mắt này xem như vô tình lạnh băng, lại giống như không phải nhân loại. Bất quá tuy tạm thời Tần Phàm còn không có cảm ứng được trên người, người này truyền đến khí tức, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là một cường giả, ít nhất đã từng là một cường giả. Một đạo ánh mắt kia, vậy mà trải qua vô số năm tháng còn giữ vững xuống, để cho người không dám có nửa phần coi thường, đây chẳng lẽ là chủ nhân nguyên lai của động phủ này? Vậy hắn làm sao có thể trải qua nhiều tuế nguyệt như vậy còn có thể bảo trì nhục thân, không phải nói thần linh mới có thể vĩnh viễn lưu truyền sao? Chẳng lẽ chủ nhân động phủ này còn là một vị thần linh? Trong nội tâm Tần Phàm khiếp sợ nhìn bộ dạng nhục thân trước mắt này, có chút không dám tin tưởng. Người bình thường, coi như là cường giả cấp võ thánh, sau khi chết nhiều nhất là trải qua 100 năm, nhất định sẽ huyết nhục mục nát, hóa thành bạch cốt, thậm chí là hóa thành tro bụi. Dù sao nhân loại cường đại nhất, cũng không thể nào chống chọi được với thời gian, không ai có thể bất hủ. trừ khi là thần cùng thiên địa đồng thọ, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, cái này lại không phải là một vị thần, bởi vì hắn từ trên người này cảm ứng không đến khí tức cùng loại với thú thần, một loại khí tức chí cao vô thượng thuộc về thần, tôn quý vinh quang, giáo hóa chúng sinh, coi như là vẫn lạc cũng không có thể biến mất. Chương 794, Võ Thánh cấp công kích. Sự tình lộ ra càng thêm quỷ dị, cuối cùng là ai? Tần Phàm do dự thật lâu, cuối cùng nhất vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bước ra bước đầu tiên hướng về người kia, sau đó chậm rãi đi đến gần người, hắn cảm giác mình không nên đi sợ hãi một người chết, bất quá vì bảo hiểm, hắn vẫn là trước khởi động cho mình một cái nguyên khí tráo, để phòng ngừa bỗng nhiên có ngoài ý muốn phát sinh. PHOC, PHOC, PHOC, từng bước một, Tần Phàm có chút khẩn trương hướng về người này đi đến, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Gần đây tâm tình tu vi của hắn vô cùng tốt, lúc này đây lại có chút cảm giác run như cầy sấy, tựa hồ tiếng tim đập cũng theo tiếng bước chân này quanh quẩn trong thạch thất, loại cảm giác này lại để cho Tần Phàm cảm thấy là như đi dò xét thần mộ. Ở trong thạch thất, ngoại trừ một người này ra, thì còn có một ít hài cốt của nhân loại, bất quá có chút đã phong hóa, xem không rõ ràng, hơn nữa Tần Phàm bị người trước mắt này hấp dẫn, căn bản không có đi chú ý tới những vật lẫn lộn bốn phía kia. Tần Phàm cùng người kia tầm đó còn có ước chừng 10 trượng khoảng cách, lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái này lại để cho trong nội tâm hắn không khỏi rung lên, chân phải đã giơ lên, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám phóng xuống, khanh khách, mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm như là máy móc chuyển động ở trong thạch thất vang lên, sau đó lúc nhìn lại, người trước mắt làm cho Tần Phàm kinh hồn chưa định kia, người này dĩ nhiên là động đậy. Người này tự hồ là thật lâu không có vận động, cổ thân thể này giống như là máy móc một lần nữa khởi động, đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến tình cảnh quỷ dị như vậy, lại phối hợp cảm giác cực kỳ nguy hiểm trong nội tâm, vào lúc này sắc mặt Tần Phàm không khỏi đại biến, vội vàng bước nhanh lui về phía sau, bất quá Tần Phàm còn chưa kịp lui ra phía sau vài bước, người chết ở trước mắt này lại bỗng nhiên ở trên mặt ghế kia đứng dậy, con ngươi vốn là thập phần băng lãnh kia, ở thời khắc này càng là phóng tới hai ánh mắt mang theo cực độ vô tình, người chết này dĩ nhiên là sống lại rồi, nháy mắt sau đó, oanh, tự hồ là không gian trong thạch thất này đều bỗng nhiên sụp đổ, dĩ nhiên là chấn động kịch liệt, cái ghế đá nguyên lai mà người chết kia ngồi, lập tức liền hóa thành bột phấn, mà cùng lúc đó, trung niên nam nhân trước mắt kia, dưới chân đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất, trong tay cầm trường kiếm màu xanh, cả người như là ghé qua ở trong hư không, chỉ là một phần ngàn cái nháy mắt, cũng đã xẹt qua khoảng cách ở giữa Tần Phàm và hắn, tốc độ kia là Tần Phàm căn bản không thể so được. Dù là hắn bái kiến tốc độ được coi là nhanh nhất Phong Bạch Vũ, cũng là xa xa không kịp, một kiếm kia tự hồ là mang theo thiên lôi địa hỏa, mang theo kiếm đạo huyền bí, trực tiếp phá toái hư không, như là huyền băng lạnh lẽo nhất, ở thời điểm hắn căn bản không kịp phản ứng liền đi tới trước ngực của hắn, dùng lục cấp võ tôn của hắn, cường độ nguyên khí tương đương với nửa bước võ thánh kết thành nguyên khí tráo. Căn bản không có nửa điểm tác dụng, giống như là giấy cửa sổ, nhẹ nhàng hơi dính, lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này để cho trong nội tâm Tần Phàm đột nhiên sinh ra một cảm giác căn bản không cách nào chống cự. Nguyên khí tráo nghiền nát, một kiếm này thậm chí cũng không có phí bao nhiêu thời gian liền xuyên thấu qua huyền vũ chi khí mà Tần Phàm tự tin nhất. Dư kình thậm chí còn không có biến mất bao nhiêu, lập tức rơi vào trên người Tần Phàm, ngay sau đó là đâm trúng kiện nội giáp trên người hắn. Kiện nội giáp này là Tần Phàm ở rất thiếu năm trước, đoạt được trên người người thủ mộ trong Đao Vương mộ, vốn một mực bị hắn để quên ở nơi hẻo lánh trong trữ vật giới chỉ, nhưng trùng hợp ở ngày hôm qua thời điểm hắn sửa sang lại trữ vật giới chỉ, nhìn thấy nó lần nữa, ngoài ý muốn, hắn mừng rỡ phát hiện kiện nội giáp hắn quên lãng hồi lâu này, chất lượng dĩ nhiên là vô cùng tốt, thậm chí hắn đoán chừng dù là một kích toàn lực của nửa bước võ thánh cũng có thể ngăn cản, lúc này bởi vì muốn vào mật địa này thám hiểm, hắn lo lắng có nguy hiểm thật lớn, cho nên sớm mặc kiện nội giáp này vào. Bất quá lúc này đây, kiện nội giáp này vậy mà vẫn không có thể ngăn cản một kiếm này tiếp tục đi tới. THOC, nội giáp trực tiếp bị một kiếm này đâm rách, tiếp theo là thanh âm kiếm vào thịt thanh thúy truyền đến. A, sau một khắc, trong miệng Tần Phàm phát ra gầm nhẹ cực kỳ thống khổ, một kiếm này lại trực tiếp đâm vào thể nội của hắn. May mắn hắn lấy tốc độ cực hạn tránh được bộ vị trái tim, nhưng vẫn là máu tươi đột nhiên phun trào mà ra. Một kiếm này, ở dưới nguyên khí tráo cùng nội giáp phòng ngự, còn có huyền vũ chi khí ngăn đương, lại tăng thêm khí lực biến thái của hắn lần thứ hai luyện thể, nhưng hắn vẫn là bị thương nặng, Đây tuyệt đối là lực công kích vượt qua võ tôn, thậm chí là nửa bước võ thánh. Dù là Phong Bạch Vũ ở ngày đó công kích cùng kém đến khá xa, siêu việt võ tôn, đó là công kích của võ thánh cấp, trách không được không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt này, Tần Phàm rốt cục hiểu rõ ra, sắc mặt lập tức lộ ra cực kỳ khó coi, cũng may mắn là tố chất tâm lý của hắn không tệ, ở thời điểm này còn không có tuyệt vọng, chỉ là đem hết toàn lực một quyền đánh ra về phía trước. Oanh, đối phương có lẽ vào lúc này đã kiệt lực, ở dưới một quyền này của Tần Phàm liền ầm ầm bay ngược về sau, một mực đụng vào trên vách tường thạch thất mới nặng nề ném tới trên mặt đất. A, Tần Phàm một tay chống đỡ trên mặt đất, một bên cảnh giác vạn phần nhìn xem trung niên nam nhân vừa rồi ngã rơi trên mặt đất kia, một bên nhanh chóng nuốt vào mấy khỏa đan dược cực phẩm chữa thương, đồng thời thúc giục lấy thảo mộc chi linh trong thể nội, rất nhanh trị liệu lấy vết thương trên ngực của mình. Miệng vết thương ở dưới tác dụng song trọng của dược lực cùng thảo mộc chi linh, tăng thêm khí lực cường hãn của hắn sau khi trải qua lần thứ hai luyện thể, dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại, ngay cả thương thế trong nội thể cũng là thời gian dần qua khôi phục. Loại tốc độ biến thái này đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện tại Tần Phàm vẫn còn có chút ngại không đủ nhanh, bởi vì hiện tại tình trạng của hắn thật sự là quá mức không xong, thậm chí là chạy trốn cũng khó có khả năng chạy thoát, còn đối mặt hắn kia rất có thể là một võ thánh cấp cường giả. Trì hoãn một phần, hắn sẽ nhiều một phần nguy hiểm, thậm chí là tùy thời có nguy hiểm mất đi tánh mạng, gian phòng này thật sự rất cổ quái. Như thế nào sẽ có một người như thế ở chỗ này? Từ nơi bố trí động phủ này cùng các loại di tích xem ra, cái động phủ này chí ít có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Chương 795, Bán Thần. 1. Hơn nữa cho dù hắn là võ thánh cấp cường giả, cũng không có khả năng trải qua thời gian tuế nguyệt dài như vậy mà không chết a. Đồng thời, trong nội tâm Tần Phàm vô cùng hồ nghi nói, ở trên Vũ Thiên Đại Lục, võ tôn cường giả có thể sống 200 tuổi, mà võ thánh cấp cường giả cũng nhiều lắm là có thể sống 500 tuổi mà thôi. Vừa rồi lực công kích kia tuy là vô cùng cường đại, nhưng Tần Phàm biết rõ cái này tối đa chỉ là công kích của võ thánh cấp mà thôi, thậm chí chỉ là võ thánh sơ cấp, nếu không coi như hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có khả năng giữ được tánh mạng. Như vậy, mấy ngàn năm đi qua, võ thánh cường giả vốn cũng đã có thể hóa thành tro bụi rồi, nhưng người trước mắt này dĩ nhiên còn có thể bảo trì huyết nhục chi thân, thậm chí có thể có được lực công kích, vấn đề này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Nhưng vì cái gì hắn lại bất động chứ nhỉ? Sau một lát, thương thế của Tần Phàm đã khôi phục hơn phân nửa. Bất quá hắn lại phát hiện võ thánh cường giả đối diện kia sau khi bị một quyền của mình oanh ngã xuống đất, dĩ nhiên là không có đứng lên lần nữa. Tuy cường giả võ thánh kia không nhúc nhích, nhưng Tần Phàm vẫn là không dám tới gần nửa bước. Hắn vẫn là thập phần cẩn thận đề phòng lấy, toàn thân đều kéo căng, thậm chí miệng vết thương ẩn ẩn đau cũng bất chấp. Bất quá lại đi qua rất lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Vừa rồi một kích kia chỉ là một kích cuối cùng, Tần Phàm nghi hoặc lần nữa, kỳ thật vừa rồi thời điểm người này phát ra một kiếm kia, hắn liền cảm giác được một kiếm này có một loại cảm giác lực đến tận cùng. Nói cách khác, cái này tuy là công kích của võ thánh, nhưng kỳ thật một kích này chỉ là sử dụng một nửa, còn không có phát huy ra thực lực chân chính của võ thánh. Nếu không một kích toàn lực của võ thánh cường giả, sao mà khủng bố, hắn ở đâu có khả năng thừa nhận được. Tuy nửa bước võ thánh cùng võ thánh chỉ là kém nửa bước, nhưng cho dù chỉ là võ thánh cấp 1, thực lực chân chánh cả hai tuyệt đối là chênh lệch trên trời dưới đất đấy. Cái chênh lệch kia nếu so với Linh Vũ Sư Đỉnh Phong cùng võ tôn còn muốn càng nhiều hơn. Võ thánh, vốn chính là một bước thành thánh, không biết có bao nhiêu người cả đời này bị vây ở cửa khẩu nửa bước võ thánh kia, đến khi tánh mạng chung kết không có cách nào đột phá. Nếu như hắn thật là một gã võ thánh, căn bản không cần giả chết đến đánh lén ta. Coi như là võ thánh bị thương, cũng không phải hiện tại ta có thể đơn giản đối phó, huống hồ hắn nên biết trên người của ta bị thương sẽ không nhẹ hơn hắn. Tần Phàm cảm thấy vấn đề này có chút cổ quái, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn vẫn là thử hướng trên thân thể người nọ oanh ra một quyền. Quyền phong rơi vào trên người hắn, chỉ là đưa tới quần áo cùng thân thể của hắn chấn động một ít, nhưng lại không thể sinh ra bất luận tiếng vang gì khác, cũng không có tạo thành phá hư gì đối với thân thể hắn, có thể trở thành võ thánh. Thân thể đều là trải qua thiên địa quy tắc cải tạo, trở nên vô cùng cường hãn. Công kích võ thánh trở xuống rất khó tạo thành tổn thương đối với hắn. Bất quá nếu như người này đã chết, cơ năng cùng cường độ thân thể sẽ hạ xuống rất thấp. Trình độ công kích trong lúc này của Tần Phàm, có lẽ phải bị phá hư mới đúng. Chẳng lẽ còn không chết? Tần Phàm không khỏi nhíu mày. Nhưng nếu là chưa chết, làm sao có thể tùy ý để ta công kích? Hơn nữa trên người hắn căn bản không có khí tức sinh mệnh chấn động, vèo. Sau đó Tần Phàm trực tiếp ném ra 5 khỏa thiên huyễn châu, nhưng thời điểm 5 khỏa thiên huyễn châu này bay đến trước mặt người nọ, lúc này đây lại không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, cuối cùng nhất lần nữa bay trở về, thu hồi thiên huyễn châu, Tần Phàm nhìn xem thi thể nằm trên đất kia, như có điều suy nghĩ, sau một khắc, tinh thần lực của hắn trực tiếp từ thể nội tuôn ra, trùng kích đến trên thân thể người nọ, nếu người này còn sống, nhất định sẽ dùng tinh thần lực tiến hành phản kháng, bất quá rất nhanh hắn vậy mà phát hiện, lúc này tinh thần lực của mình cũng không có bị ngăn cản quá lớn, trực tiếp vọt vào thể nội người này, tinh thần ấn ký. Chẳng lẽ nói người này cũng là bị khủ nhân động phủ y khống chế hay sao? Ngay cả người cũng có thể coi như công cụ khống chế. Sau một lát, Tần Phàm vốn là khẽ giật mình, lập tức liền há hốc mồm, lộ ra kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện trong thân thể người này vậy mà cùng Thiên Huyễn Châu đồng dạng, lưu lại tinh thần ấn ký của chủ nhân động phủ này. Đồng dạng cái tinh thần ấn ký này trải qua tuế nguyệt lâu dài, cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt rồi. Kỳ thật lúc trước Tần Phàm cũng nghe qua có người có thể dùng tài liệu đến chế tác một ít khôi lỗi nhân loại, nhưng những cái kia đều là thô bỉ không chịu nổi, căn bản không có khả năng có được hình thái đồng dạng chân nhân. Nhưng người trước mắt này, ngay cả ngũ quan, da thịt đều là bộ dạng của người, hơn nữa nếu so khí lực với người thì càng cường đại hơn, còn có được công kích võ thánh cấp. Điều này sao có thể là máy móc khôi lỗi? Tần Phàm mang theo nghi hoặc, thấy tinh thần lực của mình không có bị ngăn cản, liền trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký vốn có của chủ nhân động phủ, sau đó dùng tinh thần ấn ký của mình thay thế. Oanh, bởi vì tinh thần ấn ký này thật sự là quá mức rất xưa, Tần Phàm chỉ phí một tí khí lực, cuối cùng liền thành công, mà sau khi thành công thay thế ấn ký, đồng thời tin tức lưu lại ở trong tinh thần ấn ký vốn có cũng truyền vào trong óc Tần Phàm. Sau một lát, cái gì? Đây là thân thể bán thần, tiêu hóa một ít tin tức, hai mắt của Tần Phàm bắn ra thần sắc khiếp sợ, quả thực là không dám tin. Về cái bán thần này, ở đây cũng có giải thích, cái kia là ở vào giữa thần cùng người, là đã vượt qua võ thánh, nhưng tạm thời lại không có cách nào thành thần nhân. Mà từ trong tin tức này biểu hiện, cái này có thể phát ra công kích của võ thánh cấp cường giả, đích thật là một khôi lỗi, nhưng lại không phải chủng loại máy móc khôi lỗi do người bình thường chế tạo ra kia. Mà cái này vốn là một thân thể bán thần, sau khi một vị bán thần chết đi, bị chủ nhân động phủ này cưỡng ép chế tạo thành khôi lỗi có thể dùng tinh thần lực khống chế, một khôi lỗi bán thần, có được diện mạo ngoại hình đồng dạng như nhân loại, thậm chí ánh mắt này cũng thập phần tương tự như nhân loại, nhưng không có tánh mạng, là khôi lỗi đã bị người khống chế. Tần Phàm còn có thể phát hiện tất cả nội tạng khí quan trong bộ thân thể bán thần này đã mất, thay thế chính là vô số trận pháp phức tạp huyền ảo. Có chút ít trận pháp có lẽ là dùng để chèo chống cùng duy trì khôi lỗi bán thần này, mà ở chỗ trái tim của bán thần này đã mất, thay chi chính là một khỏa tinh hạch cung cấp năng lượng, chương 796, bán thần. 2. Vừa rồi bán thần khôi lỗi này phát ra một kiếm công kích của võ thánh cấp, là khỏa tinh hạch kia cung cấp năng lượng, nhưng bởi vì thời gian quá mức xa xưa, năng lượng trong đó cơ hồ đã tiêu thất toàn bộ, cho nên uy lực mới thấp nhiều như vậy, trời ạ. Vậy mà thật là bán thần chi thể, trách không được công kích của ta đối với hắn căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, khí lực của bán thần như vậy, so với hiện tại ta có 3 khỏa ma chủng, lần thứ 2 luyện thể cũng cường đại hơn, cho dù đã mất đi trái tim ủng hộ, nhưng mà ít nhất có thể thừa nhận được công kích của võ thánh cấp, Tần Phàm cuối cùng là hiểu rõ ra, trách không được võ thánh cường giả này sẽ có vẻ quỷ dị như vậy, siêu việt võ thánh. Chẳng lẽ nói cảnh giới giống như 8 đại thánh tôn kia? Cũng là bán thần sao? Thực lực bán thần này mạnh yếu lại phân chia như thế nào? Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm suy tư, tuy vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng một bán thần khôi lỗi này không thể nghi ngờ là vì hắn mở ra võ đạo chi lộ càng thêm rộng lớn, ngoại trừ thần, còn vượt qua võ thánh cường giả, cái kia chính là bán thần. Trọng yếu hơn là, tuy vừa rồi hắn thiếu chút nữa treo rồi, nhưng lúc này đây bị thương là đáng giá, bởi vì hiện tại bán thần khôi lỗi này đã thuộc về hắn rồi. Nếu như trên người khôi lỗi này có tinh thần ấn ký của hắn, như vậy bán thần khôi lỗi tự nhiên là bị hắn khống chế rồi, chẳng qua hiện nay tinh hạch ở trung tâm trái tim của khôi lỗi này rõ ràng cho thấy đã tiêu hao hết, nếu không vừa rồi hắn sẽ không cách nào sống sót rồi, muốn lại sử dụng lần nữa, như vậy nhất định cần phải có động lực mới, tinh hạch mới ủng hộ, ít nhất phải là tinh hạch bát cấp mới có thể khởi động. Hơn nữa một khỏa tinh hạch bát cấp chỉ có thể dùng 10 lần công kích của võ thánh cấp. Bất quá lại tiêu hóa một ít tin tức, trên mặt Tần Phàm lại lộ ra cười khổ. Bán thần khôi lỗi này hoàn toàn chính xác rất cường, tùy tùy tiện tiện có thể phát ra công kích của võ thánh cấp, nhưng hiện tại hắn là dùng không nổi. Tinh hạch bát cấp A, đó là trên người bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh cường giả mới có được, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, căn bản không có khả năng dựa vào lực lượng một người đi đối kháng một đầu bát cấp yêu thú. Coi như là bát cấp sơ giai yêu thú cũng không phải hắn có thể đối phó được, kế tiếp ngược lại là có một cơ hội có thể đạt được một khỏa tinh hạch bát cấp, cái kia chính là mục tiêu cuối cùng của Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, khi đó sẽ có 5 tên nửa bước võ thánh, càng nhiều võ tôn cường giả tụ cùng một chỗ, lúc đó mới có cơ hội đối phó một đầu bát cấp yêu thú, bất quá cái tinh hạch bát cấp kia vốn là hắn định dùng để luyện chế đan dược, không thể nhị dụng, được rồi. Đến lúc đó mới quyết định a, tóm lại cái bán thần khôi lỗi này đích thật là một thiên đại thu hoạch, nếu như ngày sau đợi ta đột phá đến võ thánh chi cảnh, có thể tự mình săn giết bát cấp yêu thú, đến lúc đó Nam Phong Tần gia ta chẳng khác nào là nhiều hơn một gã võ thánh cường giả. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, có một bán thần khôi lỗi như vậy tọa trấn Nam Phong Tần gia, Nam Phong Tần gia thật sự có thể tính toán là chân vũ thế gia cao cấp rồi, hơn nữa về sau lúc hắn xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, gia tộc cũng sẽ có vẻ an toàn hơn rất nhiều, không cần để cho hắn giống như bây giờ thường thường còn sẽ có chút ít nhớ mong cùng lo lắng. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền đi tới bán thần khôi lỗi kia, hiện tại trong thân thể bán thần khôi lỗi này có tinh thần ấn ký của hắn, hắn không cần giống như vừa rồi lo lắng như vậy, đi đến trước mặt khôi lỗi kia, lật thân thể hắn ra, bởi vì đã không có động lực ủng hộ, ánh mắt của khôi lỗi này so với vừa rồi lộ ra mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn có một loại cảm giác để cho người rất áp bách, cái này là bán thần cường giả, cho dù chết đi, vẫn có một loại khí thế bao trùm chúng sinh, mà Tần Phàm đẩy quần áo của bán thần khôi lỗi kia, quả nhiên phát hiện trong đó có rất nhiều trận điểm sáng lên, vô số trận pháp lộ ra vô cùng huyền ảo, để cho người cảm giác hoa mắt, chủ nhân động phủ này quả nhiên là một trận pháp tông sư không thể nghi ngờ, lại nhìn chỗ trái tim kia, hoàn toàn chính xác là có một cái động lớn, trong đó có một khỏa tinh hạch đã hoàn toàn mất đi năng lượng, nhưng Tần Phàm theo khí tức cùng bề ngoài tinh hạch kia lưu lại, hắn có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải là tinh hạch bát cấp đơn giản như vậy, trải qua lâu như vậy, năng lượng còn có thể không hoàn toàn xói mòn, đây tuyệt đối là tinh hạch của cửu cấp yêu thú trở lên, thậm chí rất có thể là tồn tại yêu vương siêu việt cửu cấp yêu thú trong truyền thuyết, hoặc là tinh hạch của viễn cổ ma thú, thần thú cũng nói không chừng, quá cường đại. Tần Phàm bị bán thần khôi lỗi này rung động, bị tinh hạch cường đại này rung động, càng là bị thực lực của chủ nhân động phủ này rung động, có thể dùng thân thể bán thần làm thành khôi lỗi, cũng tùy tiện cầm một khỏa tinh hạch của cửu cấp yêu thú trở lên với tư cách nguồn động lực năng lượng. Rất nhiều sự vật trước kia Tần Phàm không có tiếp xúc đến, lúc này đây ở bên trong thăm dò mật địa, bắt đầu từng cái mở ra khăn che mặt, nhưng vẫn là như vạch trần mây mù, xem không quá rõ. Xem ra Vũ Thiên Đại Lục này còn rất lớn a, ngoại trừ 8 quốc gia, còn có thể có chỗ nào? Những nghịch thần giả lợi hại kia, còn có bán thần, cùng với những yêu thú, hung thú, ma thú lợi hại kia, bọn hắn đều giấu ở nơi nào? Tần Phàm hít sâu một hơi, khó có thể đè nén xuống rung động trong lòng, dùng thực lực của hắn hôm nay, cũng đã có thể nói là nổi tiếng đại lục, nhưng vào lúc này lại cảm thấy mình nhỏ bé không thôi. Tốt rồi, ta vẫn là trước ly khai tránh nơi này a. Một lát sau, Tần Phàm thu bán thần khôi lỗi này vào trữ vật giới chỉ, trong miệng thì thào nói, chỉ là không biết Trì Viễn kia sẽ tìm được bảo bối gì rồi. Hắn ở bên trong ba gian phòng này đạt được đồ vật đều vô cùng trân quý, hắn tin tưởng Trì Viễn kia cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi là muốn biết ta đã lấy được bảo bối gì sao? Mà vào lúc này, có một thanh âm có chút âm lãnh từ cửa truyền vào, vừa rồi bởi vì Tần Phàm là thu bán thần khôi lỗi kia, dĩ nhiên không có phát hiện có người đến. Nghe thanh âm này, trên mặt Tần Phàm không khỏi hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là hiếu kỳ một chút, dù sao người đều có tâm hiếu kỳ, nhưng hắn nghĩ không ra dĩ nhiên là nhắc tới Tào Tháo tới ta. Ha ha, ta cũng chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi, ta và ngươi đều có thu hoạch, cứ dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, lúc này đây đoạt bảo bằng cơ duyên, cho dù ngươi có được bảo bối tốt, cùng ta không quan hệ. Chương 797, Nhân tâm bất túc. 1. Rất nhanh Tần Phàm liền đạm nhiên cười, quay đầu lại. Quang Minh lỗi lạc nói, bất quá hắn đang âm thầm cảnh giác, tuy rằng hắn không có tâm hại nhân, nhưng mà phòng bị nhân hại. Trực giác nói cho hắn, vào lúc này Trì Viễn xuất hiện ở ngoài cửa, tuyệt đối là lai giả bất thiện, hừ, bằng cơ duyên. Những bảo bối này vốn nên toàn bộ là của ta. Đây là cha ta tân tân khổ khổ 20 năm phá giải tam tài trận, ta mới có thể đi vào lấy bảo, ngươi dựa vào cái gì nhúng chàm? Trì Viễn kia lãnh đạm nói, Trì Viễn, ngươi ta đều là thụ tiền nhân nhờ vả tới lấy bảo, thậm chí ta so với ngươi còn trước phát hiện cái mật địa này, hơn nữa thượng cổ di lưu cũng chưa từng có thuộc sở hữu như ngươi nói, quy củ ở trên đại lục đều là bằng cơ duyên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Tần Phàm nghe Trì Viễn gây sự, chỉ là lãnh tĩnh trầm giọng nói, ở trên Vũ Thiên đại lục, đích thật là có quy củ bất thành văn, viễn cổ mật địa không bị bất luận thế lực nào chiếm lấy, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập tìm cơ duyên. Đương nhiên, nói đến cuối cùng đoạt được thì bằng thực lực quyết đoán, ha ha, quy củ. Chê cười. Tại Vũ Thiên đại lục, cho tới bây giờ chỉ có một quy củ, đó chính là thực lực chí thượng, thực lực vi tôn. Rõ ràng, Trì Viễn đối với cái này là thập phần khinh thường, cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Vào lúc này Tần Phàm đã biết việc này không thể từ bỏ ý đồ, cũng không khỏi sắc mặt lạnh lùng, thế nào? Đây không phải rất rõ ràng sao? Ta nói, cái gì đó trong động phủ này toàn bộ đều là thuộc về ta, sắc mặt Trì Viễn có chút dữ tợn nói, đương nhiên, đến lúc này ta cũng sẽ không đơn giản thả ngươi ly khai, loại thiên tài như ngươi, ta thừa nhận là mặc cảm, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội báo thù ngày sau, ha ha, ngươi ở trong động phủ này, lẽ nào không sợ xúc động trận pháp trong động phủ này, đến lúc đó cùng ta đồng quy vu tận sao? Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, Tần Phàm, ngươi không cần trang bức, ta nhìn ra được ngươi đã bị trọng thương. Hơn nữa ta kiểm tra qua trận pháp ở đây, bởi vì thời gian quá mức cửu viễn, sớm đã trở nên mất đi đại bộ phận tác dụng, bất quá tường bốn phía này cũng đủ kiên cố, không sẽ bị sập đâu. Nghe vậy, Trì Viễn chỉ là đùa giỡn nhìn Tần Phàm nói, tự hồ là có nắm chắc thắng lợi trong tay. Ở phía sau, sắc mặt Tần Phàm không khỏi trầm xuống, Trì Viễn nói không sai, tuy nói nguyên lai thực lực của hắn cùng đối phương không sai biệt nhiều, thế nhưng bởi vì vừa rồi hắn ngạnh kháng một kích của võ thánh cấp, mặc dù có đan dược cùng thảo mộc chi linh khôi phục hơn phân nửa, nhưng thực lực căn bản còn không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa vừa thu hắn được mấy thứ bảo bối tuy rằng cũng đều không tệ. Nhưng ngoại trừ Thiên Huyễn Châu, ngũ hành tinh khiết nguyên tinh cùng bán thần khôi lỗi, đều không có thể lập tức phát huy tác dụng. Hơn nữa hắn còn không biết Trì Viễn này ở thông đạo khác chiếm được vật gì. Theo năng lượng bên kia truyền đến suy đoán, hẳn là sẽ không kém bên mình đi nơi nào, nên lúc này Tần Phàm đích thật là không đủ lòng tin đi đánh bại Trì Viễn này. Không sai, tuy rằng ta là bị thương, thế nhưng Trì Viễn ngươi muốn giết ta cũng đừng nghĩ quá dễ dàng, ta nhất định sẽ toàn lực phản kháng, ta tự tin ở trước khi ta chết, sẽ lưu lại trên người ngươi một đại giới không thấp. Đến lúc đó những người bên ngoài hẳn là cũng không sai biệt lắm chạy tới, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống khá giả sao? Bất quá Tần Phàm không có đem lo lắng trong lòng biểu lộ đi ra nhiều lắm, chỉ là bình tĩnh nói. Sau đó hắn nhìn ra được, Trì Viễn ở đối diện vào lúc này đích xác cũng có một chút do dự. Đây là ta vừa mới từ thạch thất thứ nhất đoạt được một viên ngũ hành tinh khiết nguyên tinh, đây là tuyệt thế bảo bối, nếu lúc này ngươi có thể để cho ta ly khai, ta sẽ đem nó giao cho ngươi. Đồng thời bảo chứng sau đó sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Tần Phàm thấy như vậy, liền giả bộ cắn răng một cái, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên ngũ hành tinh khiết nguyên tinh, dùng để đàm phán nhìn Trì Viễn nói. Ngũ hành tinh khiết nguyên tinh, Trì Viễn đến từ đại gia tộc, tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra thứ này, hai mắt không khỏi sáng ngời. Bất quá cũng rất nhanh trở nên âm hiểm lên nói, dĩ nhiên ngươi cũng có bảo bối tốt như vậy xem ra ngươi ở hai gian thạch thất khác thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Sách sách, hiện tại ta càng không thể cho ngươi ly khai, ngươi, sắc mặt Tần Phàm trở nên khó coi một ít, hắn vốn muốn lui một bước để tránh trận phiền phức này, nhưng nghĩ không ra thành bảo vật thay đổi nhân tâm, Trì Viễn này rõ ràng là lòng tham bất túc, càng thêm hạ quyết tâm, Trì Viễn, ngươi nhất định sẽ vì quyết định của ngươi mà hối hận, Tần Phàm chỉ phải thu lại ngũ hành tinh khiết nguyên tinh này, bắt đầu toàn tâm đề phòng, kỳ thực vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian một chút. Dù sao lấy khí lực biến thái của hắn, ở dưới tác dụng chữa thương của Thảo Mộc Chi Linh cùng cực phẩm đan dược, qua nhiều một giây, thương thế sẽ khôi phục hơn một phần. Tần Phàm, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian. Tuy rằng ngươi rất thiên tài, nhưng dù sao năm nay mới chỉ là 20 tuổi, thực lực của ngươi vốn không bằng ta, bây giờ còn bị thương nặng như vậy, sách sách, nhìn thương thế này, hẳn là một hai tháng cũng rất khó hoàn toàn khôi phục lại đi. Tự hồ Trì Viễn cũng nhìn ra được Tần Phàm có ý tứ kéo dài thời gian, nhưng hắn tự tin 10 phần, đùa giỡn nói. Tần Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, Lúc này phía trên có một đoàn huyết nhục không rõ, quần áo rách nát, nhìn cái động lớn trên ngực thoạt nhìn đích thật là thấy mà giật mình, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế là hắn cố ý khống chế Thảo Mộc Chi Linh trước trị liệu nội thương, là bởi vì nội thương còn nghiêm trọng hơn ngoại thương, một mặt khác cũng là có ý lừa Trì Viễn này, lấy khí lực biến thái của hắn, hoàn toàn có thể ở trong nửa giờ khôi phục chính thành thương thế cùng thực lực, nửa ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, đâu cần một hai tháng, thậm chí là vừa hai người bọn họ trong lúc nói chuyện đó, Tần Phàm cũng đã khôi phục thêm một thành, hiện tại nội thương đã tốt được bảy thành trở lên rồi, ha ha. Nếu Trì Viễn ngươi tự tin như thế, có dám cho ta một ngày một đêm thời gian không? Trò hay áp trục của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lập tức bắt đầu, đến lúc đó chúng ta có thể nhất quyết thắng bại, ở trước mặt mọi người quang minh chính đại đánh bại ta, ta nghĩ đến lúc đó ngươi nhất định có thể dương danh thiên hạ. Tần Phàm lãnh đạm nở nụ cười nói, tuy nội tâm âm thầm cẩn thận đề phòng, nhưng biểu hiện ra lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Chương 798, Nhân Tâm Bất Túc 2. Ha ha, thả hổ về rừng. Ngươi cho ta là kẻ ngu si sao? Hơn nữa lúc này đây Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, ta nhất định đạt được đệ nhất mà dương danh thiên hạ, đến lúc đó không cần mượn ngươi dương danh. Trì Viễn kia lần thứ hai cười một tiếng nói, bởi vì thấy thương thế của Tần Phàm vẫn như cũ rất nặng, cũng không sợ Tần Phàm kéo dài nhiều một chút thời gian, nhát gan như ngươi cũng muốn đoạt giải quán quân. Tần Phàm nhàn nhạt cười nhạo nói, cũng muốn kéo dài một ít thời gian. Tần Phàm, ngươi không cần nhiều lời, ta có thể bắt được đệ nhất hay không, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội biết, hiện tại ta sẽ đưa ngươi lên đường, sau ngày hôm nay, vũ kỳ tích chi tử trên thiên đại lục này sẽ không tồn tại nữa. Lúc này đây, Trì Viễn kia chỉ là đạm nhiên lắc đầu nói ra, sau một khắc, khả năng đã cảm thấy nói đủ rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao hắc sắc phẩm chất thượng thừa, sau đó dưới chân một bước, nhân đao hợp nhất, họa xuất ra một đường cong huyền diệu không bàn mà hợp ý thiên đạo quy tắc. Cả người bắn về phía Tần Phàm, ha ha, Trì Viễn, ta quên nói cho ngươi phòng này có một truyện tống trận, cũng vào lúc này, Tần Phàm đã khôi phục 8 phần 10 thực lực, tiện tay ném ra 5 viên thiên huyễn châu, trong nháy mắt vây quanh Trì Viễn. Một bên kia, Trì Viễn tự hồ là bỗng nhiên cảm giác được mình đi tới một không gian tràn đầy mê vụ, bốn phía là một mảnh hôi mông mông, phối hợp lời Tần Phàm vừa nói, điều này làm cho hắn không khỏi cả kinh, cho là mình thực sự bị truyền tống đến một địa phương mới. Đây đều là ảo cảnh. Không lừa được ta, bất quá dù sao Trì Viễn này cũng là người đối với trận pháp có nhận thức, rất nhanh liền phản ứng đi qua, đồng thời Tần Phàm căn bản là không thể phát huy ra uy lực chân thực của Thiên Huyễn Châu này, nên hắn lấy tốc độ còn muốn nhanh hơn Tần Phàm rất nhiều phá giải ảo trận. Này, ảo trận bị phá khai, Trì Viễn lập tức nhìn về tới gian phòng, nhưng lúc này hắn thấy Tần Phàm đã chạy tới đại môn thạch thất, hướng về bên ngoài bay nhanh đi. Mà năm hạt châu lục sắc cũng bị Tần Phàm thu trở lại, ghê tởm, nguyên lai tiểu tử này một mực tính toán ta, ảo cảnh vừa nãy khẳng định là dựa vào năm hạt châu kia chế tạo đi ra. Đây là bảo bối không tệ, Trì Viễn không khỏi giận dữ, cũng rất nhanh lập tức đuổi theo, sau khi nhìn đến năm viên thiên huyễn châu kia, tham niệm trong lòng hắn tuôn ra, hắn biết bảo bối như vậy nếu như rơi vào trong tay người tinh thông trận pháp như hắn, nhất định có thể phát huy hiệu quả lớn hơn nữa. Bởi vì thương thế của Tần Phàm còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực khó có thể phát huy đi ra, tự nhiên là không dám dây dưa cùng Trì Viễn, tạm thời đào thoát khỏi nơi này là tốt nhất, hắn cũng không sợ Trì Viễn này ở phía sau đuổi theo, lấy khí lực biến thái của hắn, hoàn toàn có thể một bên chạy trốn một bên tiếp tục chữa thương, chỉ cần sống qua một ít thời gian, hắn hoàn toàn có thể phản sát, hơn nữa ra đến bên ngoài, hắn coi như là đánh không lại, muốn đào tẩu cũng là dễ dàng rất nhiều. Bởi vì vừa rồi chỉ là vì lừa người nên không có trị ngoại thương, nên lúc bắt đầu chạy trốn, hắn liền khống chế Thảo Mộc Chi Linh trị liệu ngoại thương, miệng vết thương kia liền lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại, tiếp qua vài chung thời gian, thậm chí có thể hoàn toàn nhìn không thấy vết thương. Đây là chỗ biến thái của ma chủng luyện thể lần thứ hai, không chỉ có khí lực cường hãn hơn không ít, hơn nữa tốc độ khôi phục thân thể cùng tốc độ dược hiệu phát huy đều vượt xa thường nhân, truy đi, mặc dù đuổi theo. Một hồi thương thế của ta khôi phục, ta nhìn ngươi đến tột cùng là được vật gì lại tự tin như vậy, cảm thụ được thương thế cấp tốc khôi phục, Tần Phàm cũng nhiều một ít lòng tin, nhìn thoáng qua Trì Viễn phía sau theo đuổi không bỏ, cắn răng thầm nghĩ, Tần Phàm thật là có chút nổi giận, vừa rồi hắn nhường nhịn lần nữa, nhưng Trì Viễn này vẫn là muốn nhân tâm bất túc, rõ ràng là không giết chết mình sẽ không bỏ qua, may là Trì Viễn này tuy rằng thực lực không thấp, so sánh với Phong Bạch Vũ cũng cao hơn chứ không thấp. nhưng tốc độ so sánh với Phong Bạch Vũ thì kém xa không ít, thậm chí so với Tần Phàm còn muốn có chút không bằng. Hiện tại Tần Phàm bị thương, tốc độ cũng có chút giảm xuống, tốc độ của hai người hầu như là ngang hàng, bất quá bởi vì Tần Phàm trước chạy đi một khoảng cách, nên trong khoảng thời gian ngắn Trì Viễn cũng không có thể nhanh như vậy đuổi theo. Tần Phàm một đường chạy nhanh, một đường trị liệu thương thế trên người, rất nhanh hắn liền chạy tới động khẩu. Lúc rời khỏi động khẩu, Tần Phàm có thể nghe được bốn phía có không ít người hướng về bên này chạy đến, thậm chí là có một chút cách nơi đây cũng không đủ một dặm, bất quá tựa hồ cũng có người nhìn ra tình hình có chút không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn không ai dám tới gần. Lúc này, tuy rằng đã là đêm tối, nhưng vạn lý không mây, ánh trăng trên bầu trời như là vòng tròn thật lớn, nguyệt sắc như nước, đem đại địa chiếu sáng một mảnh. Sau khi Tần Phàm chạy ra khỏi động phủ không lâu, Trì Viễn cũng đã chạy vội đi ra. Nhất thời, từng đạo ánh mắt trên bốn phía sơn thể liền phóng đến hai đạo nhân ảnh ở dưới nguyệt sắc chiếu rọi chạy trốn cực nhanh, một đuổi một chạy, rất nhiều cường giả đều có thể cảm giác được hai người này không đơn giản. Hắc Y Nam Tử đuổi theo kia không phải là Đại Chấn Quốc Trì Gia Trì Viễn sao? Hắn chính là một trong năm tên nửa bước võ thánh của Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội lần này. Bởi vì trước lần Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội này bắt đầu, đại bộ phận mọi người đã từng tụ tập qua, nên có không ít người đầu tiên là nhận ra Trì Viễn. Không sai, chắc hẳn là Trì Viễn, hắn đuổi theo người nọ đến tột cùng là ai? Tuổi còn trẻ như vậy, tốc độ dĩ nhiên ngay cả Trì Viễn cũng đuổi không kịp. Lập tức ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Tần Phàm phía trước, này tự hồ cũng là một võ tôn cường giả, hơn nữa thực lực còn không thấp, có người nhãn lực tốt, vừa liếc mắt liền đã nhìn ra, thanh sam thiếu niên kia cũng là võ tôn cường giả. Không thể nào. Hắn thoạt nhìn tự hồ còn không đủ 20 tuổi a, niên kỷ như vậy cũng đã trở thành võ tôn cường giả, trừ khi là, có chút người mở to hai mắt, không thể tin được, không cần trừ khi, hắn chắc hẳn là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Ngoại trừ hắn còn có ai ngay cả nửa bước võ thánh Trì Viễn cũng không làm gì được chứ. Một lát sau, lập tức có người có vẻ hưng phấn lên. Hai ngày trước không phải nghe nói Phong Bạch Vũ cũng thua ở trên tay hắn sao? Hắn quả nhiên là tới yêu thú bình nguyên, kỳ tích chi tử. Thiếu niên này dĩ nhiên là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Theo này một tiếng hưng phấn hô to, từng ánh mắt hiếu kỳ kinh ngạc lần nữa rơi vào trên người Tần Phàm. Lúc này đây là mỗi một cái đều ngưng trọng quan sát. Chương 799, một đuổi một chạy. Xem ra thật là Tần Phàm. Chỉ là không biết hắn cùng Trì Viễn trong lúc đó đến tột cùng là phát sinh chuyện gì. Vì sao Trì Viễn đối hắn theo đuổi không bỏ? Vào lúc này mọi người cũng càng thêm hiếu kỳ và cảm thấy hứng thú đứng lên. Một ít người thậm chí là chạy tới nơi hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn mới vừa chạy ra. Mau nhìn kìa. Mọi người có thấy hay không? Ở địa phương có ba cây cổ thụ có một động phủ bí mật. Không cần phải nói. Vừa rồi hai người này khẳng định là ở bên trong tìm bảo đi ra, trên người Tần Phàm khả năng là chiếm được trọng bảo, nên Trì Viễn mới có thể theo đuổi không bỏ. Có chút người có nhãn lực tốt, vào lúc này hô to đứng lên, quả nhiên là một mật địa viễn cổ, hai người này thật là hảo cơ duyên, mọi người đều than thở, mà một ít người lòng dạ khó lường, trong lòng lại bắt đầu xen vào các loại chú ý, mà Trì Viễn ở dưới khe núi, vào lúc này rõ ràng cũng phát hiện bốn phía sơn thể xuất hiện rất nhiều cường giả. Thấy cảnh này sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, biết cái này khẳng định là sẽ chọc không ít phiền phức, mà nhìn lại bóng người thanh sắc phía trước kia, hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trì Viễn, ta đã giao tất cả bảo bối lấy được cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn theo đuổi không bỏ? Lẽ nào ngươi nhất định phải giết ta mới thỏa mãn sao? Hết lần này tới lần khác ở ngay lúc này, Tần Phàm đang chạy phía trước lại hô to nói, cái gì? Tần Phàm đã đem đồ vật giao toàn bộ cho Trì Viễn, mọi người vừa nghe, nhất thời tất cả ánh mắt đều rơi lên trên người Hắc Y Nam Tử đang đuổi theo phía sau kia. Trì Viễn vừa nghe sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết Tần Phàm là dời đi tầm nhìn, để mình hấp dẫn hỏa lực của mọi người, vì vậy cũng không tỏ ra yếu kém quá. Tần Phàm, ngươi đoạt bảo bối của ta, lúc này đây ngươi không thể không chết. Trì Viễn, ngươi thân là nửa bước võ thánh cường giả, nếu như còn bị ta cướp đi bảo bối, thực lực ngươi như vậy còn muốn đạt được đệ nhất Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội này sao? Lẽ nào ngươi là lãng đắc hư danh sao? Lúc này Tần Phàm cũng cười nhạo nói, tiểu tạp chủng, đi tìm chết cho ta. Rốt cục Trì Viễn không khỏi không bị kích nổi giận, mọi người tới tham gia Liệt Thú Anh Hùng Đại Hội này, đại thể đều là muốn truy cầu danh lợi, Tần Phàm thuyết pháp như vậy sẽ khiến cho hắn không còn ánh sáng. Lập tức hắn liền ngừng lại, trường đao trong tay thật nhanh xẹt qua một quỹ tích thần bí, nguyên khí phương viên hơn 1000 mét bị tụ tập ở phía trên một đạo đao khí, Sau đó một đao hướng về bóng người thanh sắc ở tiền phương bổ ra, một đao này bổ ra, tự hồ ngay cả nguyệt sắc cũng trở nên lờ mờ đi một ít, đao khí kim sắc như là một thác nước màu hoàng kim vẩy ra xen vào, cuồn cuộn thao thao, như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, toàn bộ sơn cốc ở dưới một đao này cũng bị chiếu đến sáng trưng, đất rung núi chuyển, lúc đao khí rơi xuống đất, một cái rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất, làm người ta nhìn thấy mà giật mình, đáng tiếc, hắn và Tần Phàm trong lúc đó vượt qua cự ly công trách, một đao này rất khó tạo lên hiệu quả, nơi này có nhiều người nghe được như vậy, ngươi muốn giết ta diệt khẩu cũng vô dụng, dưới chân Tần Phàm nhẹ nhàng một bước liền tránh khỏi đao khí này công kích, trong miệng chỉ là chân chân giả giả nói, hắn nhìn ra được Trì Viễn đích thật là bị mình chọc nổi giận, bởi vì vừa rồi đối phương dừng lại xuất thủ, hắn lại chạy ra cự ly không ngắn, lúc này thời gian kéo càng dài, đối với hắn mà nói càng có lợi, có thể khôi phục càng nhiều thương thế cùng thực lực. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được uy lực một đao này của Trì Viễn rất mạnh, ở lực công kích thậm chí còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ một ít. Tiểu tử giảo hoạt, coi như là chạy đến chân trời góc biển, ngày hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Trì Viễn thấy một đao này không có chất lên tác dụng, ác độc nói rằng, sau đó lần thứ hai gia tốc đuổi theo Tần Phàm. Xem ra lúc này đây Trì Viễn thật là động cơn tức, chỉ là chẳng biết đến tột cùng bọn họ ai là người bắt được trọng bảo. Hay là cả hai người đều bắt được, Trì Viễn này nhân tâm bất túc muốn ngay cả một phần kia của Tần Phàm cũng đoạt, không phải nói ngay cả Phong Bạch Vũ cũng thua ở trên tay Tần Phàm sao. Thực lực của Trì Viễn hẳn cùng Phong Bạch Vũ là không sai biệt nhiều, nếu Tần Phàm có thực lực như vậy, vì sao còn sợ Trì Viễn? Lẽ nào trước chỉ là tin đồn thất thiệt, lúc đó ta là tận mắt nhìn thấy Phong Bạch Vũ đào tẩu, thực lực của Tần Phàm đích xác là không có khả năng giả. Bất quá ta xem hiện tại hắn tự hồ là bị thương, cho nên mới không dám cùng Trì Viễn chính diện tương đấu. Nhìn hai bóng người ở dưới bông trăng chạy trốn thật nhanh, mọi người đều nghị luận xen vào, bất quá dần dần đã không có mấy người theo được tốc độ của Tần Phàm cùng Trì Viễn, dần dần rơi lại phía sau, nhìn hai người tiêu thất ở trong màn đêm. Hai người Tần Phàm cùng Trì Viễn ở trên bình nguyên một đường chạy vội, qua ước chừng hơn một khắc chung, hai người đã chạy ra khỏi phạm khe núi Vi, trực tiếp đi tới trên bình nguyên càng rộng. Phía sau đuôi cũng dần dần nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, hai người bọn họ đều có thực lực tương đương với nửa bước võ thánh, lúc này đây trong người dự thi chỉ có mấy người có thể sánh vai cùng bọn họ, nên những người này đuổi không kịp cũng là bình thường. Dọc theo đường đi, Tần Phàm một bên là khiêu khích Trì Viễn, một bên là nhanh tốc độ khôi phục thương thế của mình. Đến lúc này, miệng vết thương trên ngực hắn cũng đã khôi phục toàn bộ, tuy nội thương còn cần một đoạn thời gian điều trị, nhưng thực lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể nói là được chính thành, nắm tay nắm chặt, cả người cảm giác được lực lượng dân trào truyền đến. Trì Viễn, ta nghĩ ngươi cũng truy đuổi có chút mệt mỏi đi. Rốt cục, sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Hắc Y Nam Tử đuổi theo phía sau. Ha ha, Tần Phàm, ngươi rốt cục chạy không nổi nữa sao? Trì Viễn thấy Tần Phàm ngừng lại, cho là Tần Phàm đã kiệt lực, không khỏi lộ ra tiếng cười dữ tợn. Trên thực tế, Tần Phàm mang theo trọng thương, còn có thể bảo trì tốc độ nhanh như vậy, chạy lâu thế kia đã khiến cho hắn thập phần kinh ngạc rồi. Ngươi nói sao? Tần Phàm chỉ là mang theo tiếu ý nghiền ngẫm nói, đồng thời còn cố ý lộ ra miệng vết thương lúc trước. Hôm nay nơi này đã trở nên một mảnh trơn nhẵn, ngoại trừ quần áo vẫn rách nát như cũ, đâu còn có hình dạng huyết nhục không rõ như vừa rồi kia. Không có khả năng. Vừa rồi ngươi rõ ràng là bị thương rất nặng. Thấy cảnh này, Trì Viễn không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được sự thật trước mắt mình. Lẽ nào vừa rồi ta xem đến cũng là ảo giác? Không có khả năng. Ta không có khả năng nhìn không ra.